Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 408, lão quân mưu lược. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân một cơ hội. Thái Thượng Lão Quân càng là cùng Đế Tuấn trong lúc đó có nhất định liên hệ. Thái Thượng Lão Quân nhưng là hai bên ăn, liền xem Đế Tuấn còn có cái gì kế hoạch khác. Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng, đã biết lần cùng Đế Tuấn liên hệ, sau đó là một cơ hội. Thế nhưng mơ hồ trong lúc đó, Thái Thượng Lão Quân hay là muốn cẩn thận một ít. Đế Tuấn rất đúng, đại thương đã là phiền phức không ngừng. Thái Thượng Lão Quân đưa đi Đế Tuấn. Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó cũng không muốn một trận chiến. Có thể dễ bàn dễ thương lượng. Thế nhưng ngoại trừ Đế Tuấn ở ngoài, còn có những người khác theo dõi đại thương. Đế Tuấn tạm thời không có động tác. Thế nhưng còn có những khác một chút phiền toái. Cuối cùng là mối họa. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn trong lúc đó cũng không có cái gì ở bề ngoài liên hệ. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần, có thể nói phải có một phân nhân nghĩa ở. Thế nhưng chuyện đến nước này, Thái Thượng Lão Quân đều là nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Những kia trong bóng tối cường giả thực lực, hay là không bằng Đế Tuấn. Thế nhưng đối phương khôi phục tốc độ rất nhanh, không cách nào cùng Đế Tuấn vốn là tu vi so với vai. Thế nhưng đối phương hồi phục một quãng thời gian, đối phó Thái Thượng Lão Quân cùng Nữ Oa, Thông Thiên Giáo chủ vẫn là đầy đủ. Làm một ví dụ, Đế Tuấn thực lực rất mạnh, phong ấn chính mình thời điểm muốn dùng đến 100.000 đạo phong ấn, mà những người khác thực lực so với Đế Tuấn nhỏ yếu rất nhiều, cần 50.000 đạo phong ấn. Thế nhưng đối phương triệt để giải phong sau khi, so với Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Thông Thiên Giáo chủ vẫn là rất mạnh. Đế Tuấn giải trừ hết thảy phong ấn sau khi, thực lực tự nhiên là rất mạnh. Thế nhưng giải phong 100.000 đạo phong ấn cần 100 năm, mà những người khác giải phong 50.000 đạo phong ấn có thể chính là 30, 50 năm. Có người trong bóng tối trợ giúp, thời gian 3, 5 năm chính là giải trừ phong ấn. Đến thời điểm đối phương xuất hiện, trực tiếp đối phó Thái Thượng Lão Quân, thậm chí người như thế so với Đế Tuấn ảnh hưởng càng to lớn hơn. Thái Thượng Lão Quân lo lắng, không chỉ là một Đế Tuấn, Thương Vương còn không biết những này. Nếu như Thương Vương biết, như vậy tất cả những thứ này nhưng dù là náo nhiệt. Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới đây, biết hiện tại chủ yếu nhất là muốn cho Thương Vương biết những này. Đế Tuấn có đạo lý, mặc dù có chút đe dọa thành phần, thế nhưng Thái Thượng Lão Quân chính mình sẽ tiến hành nhận biết. Bây giờ Đế Tuấn rời đi, Thái Thượng Lão Quân liền muốn nghĩ chính mình những khác một ít lối thoát. Đương nhiên này không thể sốt ruột. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nhất định phải có điều kế hoạch. Như vậy làm sao Tô Thần bên này được đầy đủ chỗ tốt, sau đó ở nguy hiểm thời điểm nghĩ biện pháp rời đi. Thái Thượng Lão Quân không phải người ngu. Đế Tuấn nói rồi sau khi, Thái Thượng Lão Quân trực tiếp rời đi. Nói như vậy cũng không phải là Thái Thượng Lão Quân, chính là một ngu xuẩn bại hoại. Đế Tuấn có đạo lý, tự nhiên là có đạo lý. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân chính mình sẽ nhận biết, nhưng mà tương lai một chút phiền toái, Thái Thượng Lão Quân vẫn là có thể giải quyết. Có thể giải quyết phiền phức, Thái Thượng Lão Quân chính là có thể xem là Tô Thần ân tình. Liền nhìn sau đó vị này Thương Vương còn có cái gì những khác tính toán. Mặc dù là khắp nơi có rất nhiều tiểu kế hoạch, đều là không sánh bằng thiên đạo quan tâm. Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới chỗ này, vẫn là đem chính mình hy vọng ký thác vào Tô Thần trên người. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên biết, thế cuộc biến hóa rất lớn, rất có thể trong nháy mắt liền đầu tường đổi vương kỳ. Tô Thần vị trí không thể vẫn vững chắc, làm sao vững chắc này Tô Thần vị trí, hay là chính là Thái Thượng Lão Quân muốn suy nghĩ. Hơn nữa Đế Tuấn cùng với khắp nơi chuyện tình, Thái Thượng Lão Quân cũng là muốn nói cho Tô Thần. Dĩ vãng không nói cho Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân có chính mình cân nhắc. Hiện tại đem những này nói cho Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân càng là có chính mình cân nhắc. Đế Tuấn Triện Tình, Dĩ Vãng cùng Tô Thần bảo mật, là nữ oa, Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân hiểu ngầm, trực tiếp nói cho Tô Thần, Tam Thánh thì lại làm sao có nhiều hơn thu hoạch, hiện tại nguy cơ đã tích trữ gần như, nếu như Tam Thánh không nói cho Tô Thần, đến thời điểm có phiền toái nữa, chính là dao động đại thương căn cơ phiền toái. Không biết Thương Vương biết những này sau khi, còn có cái gì những khác, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới những thứ này, muốn sớm phán đoán được rồi, đến thời điểm nhưng là có càng nhiều ưu thế. Thái Thượng Lão Quân cùng nữ oa, Thông Thiên giáo chủ không giống nhau, Thái Thượng Lão Quân phải có chính mình một phen mưu tính. Đế Tuấn kế hoạch, có thể nói phải thành công. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Đế Tuấn kiến nghị, thế nhưng có thể nói phải chưa thành công. Bởi vì Thái Thượng Lão Quân hay là muốn trợ giúp Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân hiện tại rõ ràng, Tô Thần, Lục Áp lá bài tẩy, cũng biết Đế Tuấn tâm tư. So với nữ oa, Thông Thiên giáo chủ tới nói, bây giờ Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là có càng nhiều mưu tính. Đế Tuấn rời đi, Lục Áp đương nhiên là không thể lại có thêm càng lo xa tư lưu lại. Thái Thượng Lão Quân biết điểm này, liền biết chính mình muốn cùng Tô Thần nói rất nhiều chuyện, đều là phải cho Tô Thần một câu trả lời. Chuyện lần này, vừa vặn để nữ oa, Thông Thiên có chút tổn thất. Thái Thượng Lão Quân không nghĩ tới Đế Tuấn Triện Tình. Lúc này Đế Tuấn đã rời đi. Đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, tiếp tục cân nhắc Đế Tuấn, chính là lãng phí Thái Thượng Lão Quân thời gian. Đế Tuấn Triện Tình, Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị giao cho Tô Thần cân nhắc. Dù sao Lục Áp lần này rời đi, không thể cứ như vậy kết thúc. Phi đao chảm tiên ở Tô Thần trong tay, Đế Tuấn không vội vã. Lục Áp đúng là sốt ruột. Đến thời điểm Đế Tuấn không có động tác, Lục Áp có càng nhiều những khác thủ đoạn xuất hiện. Mặc dù Đế Tuấn không ra, đều là sẽ bị Lục Áp liên lụy. Thái Thượng Lão Quân đánh chủ ý, là ý đồ này. Đến thời điểm Đế Tuấn có thể xuất hiện, Thái Thượng Lão Quân là có thể ứng phó Đế Tuấn. Một mặt có công làm phiền, đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân còn có thể bắt được Tô Thần ân tình. Đế Tuấn chỉ cần là nhúng tay trong bóng tối rất nhiều chuyện. Như vậy nhưng lại không sợ cùng đại thương không có quan hệ. Đến thời điểm bàn tọa chính là có thể nhúng tay trong đó. Thái Thượng Lão Quân hơi trầm ngâm, cũng không có nghĩ chính mình nhanh đi ra ngoài, rồi cùng Tô Thần có nhất định liên hệ. Dù sao Lục Áp vẫn không có rời đi. Thái Thượng Lão Quân muốn đem kế hoạch của chính mình khỏe mạnh hoàn thiện một phen. Hiện tại trực tiếp đi ra ngoài, đều là không có như vậy an toàn. Cùng Đế Tuấn lần này liên hệ, đã để Thái Thượng Lão Quân nghĩ đến rất nhiều kế hoạch. Tô Thần đương nhiên không thể tự mình đối với phó Đế Tuấn. Thái Thượng Lão Quân, nữ oa, Thông Thiên giáo chủ trong Tam Thánh, tự nhiên là Thái Thượng Lão Quân ưu tiên. Điều này làm cho bây giờ Thái Thượng Lão Quân đã phác họa ra kế hoạch của chính mình. Đế Tuấn chỉ sợ không có tính tới chính mình sẽ bị Thái Thượng Lão Quân tính toán như thế. Có điều mặc dù Đế Tuấn biết những này, hiện tại đều là hết sức cao hứng địa. Đế Tuấn muốn làm, chính là để Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần, đại thương bên trong có nhất định mâu thuẫn. Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân nghe được Đế Tuấn, thì có càng nhiều kế hoạch khác. Như vậy mặc dù Đế Tuấn trước mắt không có thu hoạch, sau đó Thái Thượng Lão Quân kế hoạch, kỳ thực đối với Đế Tuấn là có chỗ tốt. Thiên đạo thay đổi khó lường, Thái Thượng Lão Quân làm lựa chọn, chỉ cần đối với Đế Tuấn không có chỗ xấu, như vậy Thái Thượng Lão Quân chính là có thể đi quy hoạch. Đế Tuấn đối với thiên đạo hiểu rõ, không thua kém một chút nào Thái Thượng Lão Quân. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Đế Tuấn đối với thiên đạo lý giải vượt qua Thái Thượng Lão Quân quá nhiều quá nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.